Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm ăn cách Tống thị không xa, đi qua phải mất hơn 10 phút. Lúc Tống Mộ Chi đến, anh tự lái xe, tốc độ đỗ xe vào tự nhiên nhanh hơn so với Cam Ngân Hợp người vẫn còn đứng nguyên chờ xe đến đón. Cam Mật bị nhét vào xe như một con gà con bị xách lên. Người đứng ngoài xe dặn dò cô đừng gây rắc rối, nói qua loa vài câu rồi xe từ từ rời khỏi khách sạn. Trong gương chiếu hậu phản chiếu sắc trời nhạt nhòa, hai bên đường phố nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong đầu cô bất chợt bật ra hình ảnh vừa nãy, như quả bóng bị đá qua đá lại, từng khung hình lướt qua, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng Cam Ngân Hợp vừa dặn dò xong đã lập tức quay người rời đi. Lạnh lùng vô tình đến lạ, cô suy nghĩ mãi, chợt nhận ra một chuyện. Trước khi Cam Ngân Hợp và Tống Mộ Chi ngầm đạt được thỏa thuận, bọn họ thậm chí còn chẳng buồn hỏi cô một câu. Cam Mật đúng là bị đá như quả bóng rồi, hai má phồng lên như cá nóc. Đến khi xe chạy vào bãi đỗ dưới tòa nhà công ty Tống thì cô vẫn còn nhíu mày, chìm trong suy nghĩ, nhận ra tâm trạng của cô. Tống Mộ Chi dừng xe, tắt máy, nghiêng đầu nhìn cô, nếu sợ chán, bảo trợ lý mua cho em ít đồ chơi nhé. Cái gì mà đồ chơi chứ, nghe cứ như cô là đứa con nít hay gây chuyện, nhưng chỉ cần cho kẹo là sẽ vui vẻ ngay vậy. Cam Mật tưởng tượng ra cảnh đó, vội vàng xua tay, không cần đâu, dù gì cũng chỉ ngồi chờ một buổi chiều, ai biết Cam Ngân Hợp khi nào tới đón. Không cần làm quá lên, bãi đỗ xe tầng hầm hơi tối, xung quanh không có ai. Tống Mộ Chi nhìn cô qua ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên kính chắn gió, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Văn phòng của Tống Mộ Chi nằm trên tầng cao nhất, cùng với anh. Thứ được truyền thông Ngân Thành ca tụng nhất chính là Tống Thị Tập đoàn đã tồn tại qua bao thế hệ. Vững vàng đứng trên đỉnh cao thương trường, Tống Thị đặt trụ sở ngay trung tâm khu thương mại, là doanh nghiệp gia tộc có lịch sử hơn 100 năm. Ngay từ thế hệ đầu tiên, nó đã mang khí chất của một kẻ thống trị. Lúc Cam Mật bước vào thang máy riêng, nhân viên quầy lễ tân ai nấy đều tròn mắt, ánh nhìn soi mói đến mức không thể không để ý. Ủa, tôi không nhìn nhầm chứ? Tổng giám đốc Tống vừa đưa một cô gái tới đây à? Chắc là đại tiểu thư nhà họ Tống thôi. Tôi nhớ anh ấy có một cô em gái. Không giống đâu. Trước đây tổng giám đốc còn ở nước ngoài. Em gái và mẹ anh ấy có tới vài lần rồi. Ai mà biết được. Chỉ biết từ lúc tổng giám đốc về nước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đưa con gái tới công ty. Đúng là hiếm có khó tìm. Một sự kiện đáng nhớ trong đời luôn. Cam Mật còn nghe loáng thoáng tiếng bàn tán bên ngoài trước khi cửa thang máy đóng lại. Dù đã cố hạ giọng, nhưng sự tò mò của mọi người vẫn không giấu nổi. Tống Mộ Chi dường như không để tâm, hoặc có lẽ đã quá quen thuộc với những ánh mắt đó. Vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Trong lúc thang máy chậm chậm đi lên, hắn tiện tay chạm nhẹ vào màn hình điều khiển. Trái ngược với sự nhộn nhịp bên dưới, tầng trên cùng lại yên tĩnh hơn hẳn, có vẻ đã được thông báo từ trước. Hai trợ lý riêng của Tống Mộ Chi khi thấy Cam Mật cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Từ hành lang, đi qua khu vực dành cho trợ lý, rồi đến văn phòng rộng lớn chiếm gần trọn tầng thượng, một trong hai trợ lý vừa lịch sự hỏi han vài câu vừa bước lên trước, đẩy cửa phòng làm việc. Tống Mộ Chi dẫn Cam Mật vào, dừng chân bên bộ sofa nửa vòng đặt cạnh tấm bình phong. Dặn dò, em cứ ngồi đây, trên bàn có gì thì cứ dùng. Cam Mật nhìn theo hướng anh chỉ, trên bàn trà gần sofa có một bộ ấm chén sứ xanh. Bên cạnh là một chồng giấy vẽ trắng và đủ loại bút màu. Nhìn thấy giấy và bút, cô lập tức hưng phấn, ngước lên hỏi ngay. Thật sự được dùng tùy thích à? Tống Mộ Chi đang cởi áo khoác, nghe vậy hơi dừng tay, không lẽ là giả? Nếu vậy thì anh thu lại nhé. Cam Mật lập tức im bặt, ném túi sách xuống sofa, vui vẻ chạy tới. Văn phòng này rất rộng, ngoài khu tiếp khách có bình phong ngăn cách, sofa đón tiếp, còn có một gian phòng riêng kín đáo ở phía bên phải. Bàn làm việc của Tống Mộ Chi nằm ở khu vực trung tâm, ngay sát cửa sổ kính sát đất hình vòng cung. Từ đây có thể bao quát toàn bộ thành phố với những tòa cao ốc nối tiếp nhau. Cam Mật thu tầm mắt từ dòng sông ngân ngoài cửa sổ về, bắt đầu tìm một tư thế ngồi thật thoải mái. Nhưng cô còn chưa kịp vặn vẹo được mấy cái thì cửa văn phòng lại bị đẩy ra. Lần này là một người khác bước đến đặt nhẹ cốc nước trước mặt cô. Cam Mật ngẩng đầu. Cảm ơn à? Không có gì. Người kia mỉm cười chuyên nghiệp. Cô Cam, cô cứ gọi tôi là trợ lý Từ. Người ngoài cửa là trợ lý Lý Thanh. Cam Mật gật gù, cầm ly nước uống một hơi. Lại nghe anh ta nói tiếp. Sau này nếu có cần gì, cứ dặn tôi là được. Nói xong, trợ lý Từ cầm theo tập tài liệu, rảo bước đến chỗ Tống Mộ Chi để báo cáo công việc. Cánh cửa văn phòng một lần nữa khép lại, chia không gian thành hai khu vực rõ rệt. Bên này, Cam Mật thoải mái tận hưởng thế giới riêng của mình. Bên kia, Tống Mộ Chi bận rộn làm việc. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên xen lẫn sự yên tĩnh. Cam Mật cầm lấy tờ giấy, dùng đầu bút gõ nhẹ lên trán. Ánh mắt vô thức rơi xuống bóng dáng Tống Mộ Chi sau bàn làm việc. Thực ra, giới hào môn ở Ngân Thành cũng có phân cấp bậc, những gia tộc nắm giữ mạch sống kinh tế, tài lực hùng hậu hiện nay đa phần đều tập trung ở phía nam thành phố. Trong thế hệ kế nhiệm, có người sinh ra đã đứng trên đỉnh, chỉ cần tận hưởng bóng râm của cây đại thụ, có kẻ lại chỉ biết chơi bời tiêu dao, mặc kệ sóng gió, nhưng cũng có những người tính toán sâu xa, kế thừa phong thái của thế hệ trước, sẵn sàng đưa gia tộc tiến xa hơn nữa. Tống Mộ Chi hiển nhiên thuộc nhóm cuối cùng. Anh luôn mang phong thái cao quý, điềm tĩnh và có chừng mực, tác phong làm việc dứt khoát, không dễ bị tình cảm chi phối. Ngay cả Cam Quý Đình trước đây cũng từng tấm tắc khen ngợi, nói rằng Tống Mộ Chi chẳng mấy chốc sẽ sánh ngang thời kỳ đỉnh cao của ông Tống năm xưa. Hậu sinh khả úy, có lẽ kiểu tán dương như vậy, Tống Mộ Chi đã nghe đến chán rồi. Cam Mật còn đang mải suy nghĩ thì cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra. Trợ lý Từ vừa mới đi khỏi giờ đã quay lại, lần này mang theo ba đĩa điểm tâm và mấy cuốn tạp chí đặt lên bàn trà. Cam Mật lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn trà, rồi như có linh cảm, đưa mắt về phía Tống Mộ Chi ngồi gần đó. Thật ra cô vừa mới ăn trưa xong, nhưng suy nghĩ này cũng chỉ tồn tại được vài giây. Cảm giác căng bụng không dễ chịu chút nào. Cam Mật hơi ngả người, đưa tay vỗ nhẹ lên bụng. Ăn nhiều sinh buồn ngủ. Cô chống cằm, lắc lắc đầu để xua đi cơn mệt mỏi. Buổi chiều mùa hè trước cơn mưa lớn, bầu không khí như đè nén hơn hẳn. Dù hệ thống điều hòa có thể duy trì nhiệt độ ổn định, nhưng hơi nóng âm ỉ từ ngoài cửa sổ vẫn có thể len lỏi vào, mang theo một sự ngột ngạt vô hình. Trong phòng, những tiếng động nhỏ dần yếu đi rồi hoàn toàn biến mất. Chẳng bao lâu sau, Tống Mộ Chi nghe thấy một tiếng đông khẽ vang lên từ phía bàn trà. Âm thanh không lớn cũng không nhỏ, nhưng giữa văn phòng rộng rãi tĩnh lặng, nó trở nên vô cùng rõ ràng. Anh ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy Cam Mật không biết đã ngủ từ lúc nào. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu cô gối lên mặt bàn trà, không phải ngủ trên ghế sofa, mà lại thu mình trên tấm thảm trải giữa sofa và bàn trà. Đôi chân nhỏ co lại, cô gái nhỏ mặc một chiếc áo tay phồng màu vàng nhạt. Hai cánh tay mảnh mai trắng trẻo đặt trên bàn, một bên khẽ gập lại, như muốn ôm lấy chính mình. Tư thế nửa nằm nửa ngả làm tà áo cô hơi trễ xuống, để lộ vòng eo mềm mại, trắng ngần, trông cô có vẻ ngủ không ngon. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, thỉnh thoảng còn khe khẽ lẩm bẩm gì đó. Tiếng đông ban nãy nghe qua vẻ rất đau. Tống Ngộ Chi đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới cam mật trở mình, nghiêng mặt về phía còn lại. Anh cúi người xuống, động tác chậm rãi nhìn gương mặt ngủ say của cô, hai má phúng phính hồng nhạt, trông như một búp mầm mới chớm nở, mềm mại căng mọng tựa có thể rỉ nước. Có lẽ là bị mấy sợi tóc vương vất quấy ngứa. Mơ màng, cô đưa tay lên muốn gạt chúng đi, nhưng càng gạt càng rối tung. Tống Ngộ Chi cứ thế nhìn cô hồi lâu, không rõ đã trôi qua bao nhiêu phút giây, đến khi anh rốt cuộc mới có động tác. Ánh sáng ngược từ bên ngoài hát vào, khắc họa đường nét khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi càng thêm sắc sảo. Anh cúi người xuống, đầu ngón tay thon dài khẽ vươn tới, dừng lại nơi đôi môi hơi ửng đỏ của cô gái nhỏ. Nhưng không chạm vào, chỉ thoáng ngừng lại một chút, rồi dịch chuyển lên tai cô, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối, khẽ gài ra sau vành tai. Cam mật bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô cứ có cảm giác trên đỉnh đầu mình có một ánh mắt sâu thẳm không thể phớt lờ. Cố gắng gượng mở mắt, trước mắt là bàn trà, dưới người là tấm thảm mềm mại. Tất cả đều nhắc nhở cô rằng, đây không phải nhà mình, mà là văn phòng của Tống Ngộ Chi. Cô vô thức ngẩng đầu lên, liền đối diện ngay với ánh mắt đang cúi xuống nhìn mình. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Được rồi, không phải ảo giác. Cam mật chớp mắt, chợt nhận ra bên ngoài trời đã hoàn toàn đổi sắc. Nếu như hồi chiều vẫn còn một mảng xám trầm buông phủ, thì giờ đây, tầng tầng mây đen đã kéo đến dày đặc, màn sương u ám bao trùm vạn vật. Trong văn phòng đã bật đèn sáng trưng, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, làm nổi bật thêm đôi mắt sâu thẳm đen láy của Tống Ngộ Chi. Anh đang ngồi ngay trên sofa bên cạnh, không biết đã ở đó bao lâu, cũng không rõ đã nhìn cô bao lâu rồi. Nói thật, Cam Mật thực sự muốn tự chê bai chính mình. Rốt cuộc là vì lý do gì mà cô lại có thể ngủ say đến thế cơ chứ? Cô gái nhỏ cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngập đang lan dần trong phòng, cố nặn ra một nụ cười khờ khạo. He he, em ngủ lâu lắm rồi hả? Cũng khá lâu đấy. Đôi mắt thảm tối dưới hàng mi dài của Tống Ngộ Chi khẽ loang ánh sáng, nhìn cô với một ý vị khó lường. Sáng nay 11 giờ mới thức dậy, cô chỉ hỏi vu vơ một câu, sao anh lại có thể thuận thế nói tiếp như thế chứ? Ý của Tống Ngộ Chi chẳng phải là buổi sáng đã ngủ nướng đến chưa, mà buổi chiều lại còn tiếp tục ngủ hay sao? Cam mật hậm hực, cố tìm mọi lý do biện hộ cho mình. Tối qua em ngủ trễ lắm, bình thường không thế này đâu. Hồi còn ở thư xã Trương Niên, ngoài việc ngủ sớm, sáng hôm sau em còn có thể dậy đi chạy bộ nữa cơ. Thế nhưng, nói đến đây, cô bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Cúi đầu nhìn xuống, cô phát hiện trước mặt và sau lưng mình đều có một chiếc gối ôm to khổng lồ như một con quái vật, vừa lớn lại vừa mềm mại. Cam mật bị kẹp chặt ở giữa, chịu đựng công kích từ cả hai phía, cứ như một chiếc bánh sandwich. Còn là loại nhân vàng cũng không tệ. Tống Ngộ Chi rõ ràng chẳng hề để tâm đến mấy lời ngụy biện của cô, chỉ đáp qua loa một câu rồi giơ tay xem đồng hồ trên cổ tay. Sắp đến giờ cơm tối rồi, lát nữa em muốn ăn gì? Cơm tối? Cam mật có chút ủ rũ, cô mà tiếp tục duy trì cái trạng thái ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn này thì chắc không ai sánh kịp mất. Có ai hiểu được nỗi lòng cô lúc này không chứ? Giờ phút này, Cam Ngân Hợp bỗng dưng trở thành cứu tinh lớn nhất của cô. Cô ném gối ôm sang một bên, ngồi lâu khiến chân có chút tê, bèn cúi xuống đấm đấm. Anh trai em chẳng phải nói sẽ đến đón em sao? Cơm tối, chắc không cần ăn ở đây đâu nhỉ? Tống Ngộ Chi đang cầm trên tay một chiếc cốc sứ thanh hoa, thong thả xoay xoay nó trong lòng bàn tay. Động tác của anh chậm rãi, ngón tay thon dài cầm lấy thành cốc, cúi đầu chăm chú ngắm nhìn, thần thái bình thản như thể đã đoán trước rằng cô sẽ không thể rời đi được. Cậu ấy không nói với em sao? Chuyện bên đó cả buổi chiều cũng chưa giải quyết xong đâu. Cam Mật nghẹn lời, vậy thì đến khi nào mới xong? Tống Ngộ Chi đặt chiếc cốc sứ xuống, nâng mắt nhìn cô, giọng điệu thản nhiên, dù bao lâu đi nữa, em cũng không đi được. Lời vừa dứt, anh đã bắt gặp bộ dáng nhỏ bé đầy bức bối của cô. Bèn nhàn nhạt bổ sung, khoảng 9 giờ tối, anh trai em mới có thể đến đón. Cam Mật len lén liếc anh một cái, lẩm bẩm, vậy để sau rồi tính, giờ em thực sự không đói. Ngoài lý do này ra, cô cũng không muốn làm phiền Tống Ngộ Chi. Dù trước đây đã từng nợ anh không ít, nhưng hiện tại, quan hệ giữa hai người cũng không đến mức để anh phải luôn quan tâm đến cô như thế. Huống chi, trông thì có vẻ như anh vẫn luôn ở trong văn phòng, không đi đâu cả, nhưng thực tế, điện thoại của anh đều do trợ lý xử lý trước rồi mới chuyển đến. Công việc bận rộn vô cùng, cứ ở yên đây là được rồi. Cô nghĩ, anh bận việc của hắn, cô có thể tự ra ngoài ăn, nhưng cái, để sau rồi tính, này cũng không kéo dài được bao lâu. Chẳng mấy chốc, trợ lý Từ đã đẩy cửa bước vào, hỏi Cam Mật muốn dùng gì cho bữa tối. Mà ngoài cửa sổ, cơn bão đã ập đến, bầu trời bị sắc đen đặc quánh bao trùm, tối tăm đến mức khó mà phân biệt rõ cảnh vật. Muốn ra ngoài ăn ư, hoàn toàn không thể. Những kế hoạch đều lần lượt bị cản trở, cộng thêm chuyện buổi chiều ngủ quên bị bắt tại trận, Cam Mật không khỏi tức tối. Tống Ngộ Chi đã trở lại bàn làm việc, dường như đã đoán được cô đang nghĩ gì, liền chậm rãi nói, nếu em không muốn ăn ở đây thì cũng được, anh có thể đưa em về đại viện, nhưng tối nay nhà em không có ai, nên trước khi anh trai em đến, em chỉ có thể ở lại Tống Trạch. Lý lẽ này nghe qua cũng khá hợp lý. Thấy cô im lặng, Tống Ngộ Chi tiếp tục chủ đề ban nãy, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Muốn ăn gì? Cam Mật vẫn không lên tiếng. Tống Ngộ Chi nhớn mày nhìn sang. Không nói thì để trợ lý Từ gọi phần ăn trẻ em cho em đấy. Đôi mắt hạnh nhân của Cam Mật lập tức trừng lớn. Anh trai cô chỉ tiện miệng nói thế thôi. Anh lại thật sự xem cô như con nít sao? Trầm mặc suốt một thế kỷ, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô giơ 5 ngón tay lên, vẫy vẫy trong không trung. Em muốn ăn mì bò của Đỉnh Ký, loại làm tại chỗ, nếu không có thì em không ăn nữa. Đỉnh Ký là nhà hàng Michelin 3 sao mới khai trương dưới trướng Hoa An Đình Thành. Hương vị tuyệt hảo. Cam Mật 3 ngày có thể ghé 2 lần. Nhà hàng hoạt động theo hình thức thành viên, không đặt chỗ trước thì khó mà vào được. Hơn nữa, món mì bò chỉ phục vụ cách ngày, không phải lúc nào cũng có. Yêu cầu này rõ ràng là vô lý. Quả nhiên, phía bên kia Tống Ngộ Chi im lặng hẳn. Trợ lý Từ cũng khéo léo đóng cửa lại. Rốt cuộc là ai muốn ăn trước chứ? Cô đã nói là không đói mà. Cam Mật tiếp tục ngồi xuống, cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Nhờ có Cam Quý Đình, cô có thể gọi đồ ăn bên ngoài bất cứ lúc nào. Mở điện thoại kiểm tra, quả nhiên hôm nay không có món mì bò. Cô lướt xuống cuối trang, chợt thấy Tống Ngải Thiên đăng một video biểu diễn trực tiếp của siêu sao nhạc pop Hạ Vân Nghi trong vòng bạn bè. Lập tức có hứng thú, xem video một lúc. Thời gian trôi qua khoảng 1 giờ, Cam Mật quyết định ăn chút bánh ngọt còn lại để lót dạ. Đồng thời nhắn tin hỏi Cam Ngân Hợp xem 9 giờ có chắc chắn đến đón không. Đúng lúc này, từ bên ngoài văn phòng vang lên tiếng bánh xe lăn trên sàn. Âm thanh mỗi lúc một gần hơn, Cam Mật cảm thấy có chút kỳ lạ. Không nói đến chuyện khác, văn phòng trên tầng cao nhất này ngoại trừ cảm giác thời tiết như ở ngay trước mắt, phần lớn thời gian đều vô cùng tĩnh lặng, khiến người ta dễ dàng chìm vào yên tĩnh. Vậy mà hôm nay lại có động tĩnh lớn như thế. Ngay cả lối vào đón khách ở tầng 1 cũng chưa từng náo nhiệt đến vậy. Cô gái nhỏ khẽ gãi mi mắt, vừa định quay sang hỏi Tống Mộ Chi. Nhưng ngay lúc đó, tiếng cửa bị đẩy ra đã thu hút sự chú ý của cô. Một người đàn ông trung niên khoác áo đầu bếp trắng tinh, đội mũ bếp trưởng, đẩy một chiếc xe thức ăn tiến vào. Theo sau là hai trợ lý riêng. Cuối cùng dừng lại trước khoảng trống đối diện ghế sofa. Trên xe đầy có một bộ nồi nấu nước dùng, nước sôi và một khối bột mì vừa mới nhào xong, chưa được cán thành sợi. Hương thơm đậm đà lan tỏa trong không khí. Người đàn ông trung niên đứng phía sau xe đẩy, hướng về phía bàn làm việc ra hiệu. Người đàn ông đang lật dở tài liệu không thèm ngẩng đầu, chỉ khẽ gật nhẹ, nhận được tín hiệu. Đầu bếp lập tức bắt tay vào việc, không hề chậm trễ, bộp bộp, hai tiếng, bàn tay thành thạo vỗ nhẹ lên khối bột. Động tác vừa gọn gàng vừa nhanh nhẹn, vừa nhào bột, ông ta vừa cất giọng hỏi về phía Cam Mật. Cô gái nhỏ, mì bò của cô muốn ăn có nước hay trộn khô đây? Hơi nước bốc lên làm đôi má Cam Mật ửng hồng. Còn trong màn trình diễn hoành tráng này, trợ lý từ bên cạnh vẫn bình tĩnh như thường, giọng nói còn nhàn nhạt hơn cả vẻ mặt. Cô Cam, mì bò đỉnh ký mà cô yêu cầu. Dừng lại một chút, hắn bổ sung, mì làm ngay tại chỗ. Cách chương.